Bách luyện thành tiên, chương 2252, dị biến lúc độ kiếp, góc truyện audio.com, phốc, ma xà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chưa kịp làm gì lôi hỏa đầy trời đã lập tức đem nàng bao khỏa. Lôi hỏa, hồ quang điện bắn ra bốn phía, sóng nhiệt từng đợt nối tiếp nhau khuếch tán ra ngoài, ma khí bốn phương điên cuồng tụ tập. Một vầng sáng màu đỏ thẫm lăng không hiện ra. Bên ngoài vầng sáng có những phù văn quỷ dị thoáng hiện, xoay tròn phun ra nuốt vào, trong đó phát ra những tiếng sấm rền ầm ầm không ngớt. Ma xà không rõ sống chết, nhưng lần này dù không vẫn lạc cũng bị lột ra không thể nghi ngờ. Lâm Hiên thoáng lộ vẻ hài lòng, đến nước này đại cục đã định, vì vậy Lâm Hiên nhàn nhã nhìn qua hướng khác. Địa tê long bị ma xà chọc phá, 8-9 phần là không thể vượt qua thiên kiếp. Ma thú sống hay chết đối với Lâm Hiên không quan tâm, nhưng lỡ nó tan thành mây khói thì chuyến này công toi rồi. Tài liệu trên người yêu thú này đều là đỉnh bậc chân quý a. Trong đầu ý niệm truyền qua, Lâm Hiên con mắt có chút híp lại, tia sáng gai bạc nổi lên. Ngao, cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng giống rung trời chuyển đất vang lên. Khóe mắt Lâm Hiên hung hăng nhảy lên vài cái, trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc. Cái này, chỉ thấy sơn cốc hoàn toàn bị nham thạch nóng chảy bao trùm, nham thạch sâu chừng hơn trượng, cho người ta cảm giác như là một hồ dung nham. Địa tê long ngâm mình bên trong, nham thạch ngập tới đầu gói. Đột nhiên nham thạch bắt đầu cuồn cuộn, từng cái bọt khí bay lên, sau đó chung quanh thân thể ma thú nổi lên một đạo cương phong, toàn bộ nham thạch nóng chảy đều bị cuốn vào, phảng phất như một đạo vòi rồng, bao khỏa toàn thân ma thú. Tất cả lôi hỏa đều bị hung hăng ném qua một bên, đồng thời thể tích địa tê long đang nhanh chóng thu nhỏ. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên kinh ngạc tại đây chỉ một lát ngắn ngủi, hết nhìn thấy liên hoàn phù bảo rồi lại thấy thiên kiếp dị biến hay sao? Thiên kiếp dị biến, tên như ý nghĩa, có những ma thú đối mặt với thiên kiếp cường đại khó lòng vượt qua, liền kích phát chân huyết trong thể nội, do đó phát sinh dị biến, trở nên cường đại hơn trước rất nhiều. Thật sự đầu ma thú này có nghiệt long chân huyết, lúc này đã kích phát rồi. Lâm Hiên nâng cằm, nội tâm liền có lý giải tương đối hợp lý. Ngao, tiếng gầm rú hung mãnh một lần nữa truyền ra, đinh tai nhức óc. Địa tê long vốn bị lưới điện trói bộ, lúc này theo thân hình thu nhỏ, ma lực bành trướng, lưới điện không sao cầm cố được, bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Xem ra địa tê long nhân họa đắc phúc, tại ranh giới sinh tử ngược lại đem tiềm lực kích phát thành công, thật có thể đem thiên kiếp vượt qua. Địa tê long ngẩng đầu gầm lên giận dữ, mở miệng lớn dính đầy máu phun ra một cột sáng chói mắt ầm vang bắn thẳng lên không trung. Kiếp vân đầy trời ngăn cản không nổi, bị quét ngang không còn, bầu trời u ám một lần nữa trở nên thanh minh. Cho dù đã đoán được vài phần, nhưng địa tê long tư thái quét ngang thiên kiếp cũng khiến Lâm Hiên chố mắt. Lúc này khí tức ma thú bắt đầu tăng vọt, uy áp kinh khủng phủ xuống, dĩ nhiên đã tiến giai phân thần kỳ rồi. Hơn nữa vì có chân huyết chân linh, ma thú này so với phân thần sơ kỳ tồn tại còn cường đại hơn nhiều, không hề thua kém cổ lão ma thiên thi môn lúc trước. Bụi mù chậm rãi tản ra, chân thân địa tê long hiện ra, so với lúc đầu thì nhỏ hơn nhiều, chỉ dài không quá 3 trượng, toàn thân lân giáp trải rộng, dung nhan ngược lại không có cải biến gì. Bất quá khí tức phân thần tồn tại là không thể nghi ngờ. Mà bên kia, một, góc truyện audio.com. Tiếng thở dài truyền ra, ma xà trên mặt còn vương đầy sợ hãi, mới vừa rồi thiếu chút nữa vẫn lạc, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt địa tê long đánh tan thiên kiếp, nàng cũng không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng mặc dù may mắn sống sót, cái giá nàng bỏ ra cũng thảm trọng đến cực điểm, không chỉ toàn thân pháp lực gần như không còn, mà còn thương tích đầy mình. Ma xà càng nghĩ càng hận Lâm Hiên, quyết tâm không buông tha cho hắn, trong tay nàng còn có phù bảo của thánh tổ, khởi động không tốn bao nhiêu pháp lực, vô luận thế nào cũng muốn cắn cho hắn một cái thật đau. Cách chương.